chạy về đâu, có ngang qua con đường làng thuở ấy. Thời cũng dài nào ai có thấy mắt mẹ buồn bên vạt nắng nương dâu. Sông ơi chạy về đâu, có mang được dùm ta lời nhắn. Đã dương ai bao mùa mưa nắng, đất quê mình ai quên được ngàn sóng. Sông ơi chạy về đâu, có ngang qua cánh rừng sâu ta ở, cho ta gửi trăm ngàn nỗi nhớ. Cánh rừng xưa bạn bè thuở ban đầu. Sông ơi chạy về đâu, có ngang chỗ bạn ta nằm ngày ấy. Biên giới mùa này nhiều mây trắng, đừng bay đi kẻo nắng những mai đầu. Có ngang qua con đường làng thuở ấy, thời cũng dài nào ai có thấy mắt mẹ buồn bên vạt nắng nương dâu. Sông ơi chạy về đâu, có mang được dùm ta lời nhắn. Đã dư mãi bao mùa mưa nắng, đất quê mình ai quên được ngàn sóng. Sông ơi chạy về đâu, có ngang qua cánh rừng sâu ta ở, cho ta gửi trăm ngàn nỗi nhớ. Cánh rừng xưa bạn bè thuở ban đầu. Sông ơi chạy về đâu, có ngang chỗ bạn ta nằm ngày ấy. Biên giới mùa này nhiều mây trắng, đừng bay đi theo nắng những mai đầu. Có ngang qua một thời kỷ niệm, ai nhớ ai quên, ai suốt đời tìm kiếm. Riêng ta buồn vững trăng những đêm thâu. Sông ơi chạy về đâu, có ngang qua một thời kỷ niệm, ai suốt đời tìm kiếm. Riêng ta buồn thức trắng những